Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 89, thứ nhất võ giả. Vị đại thúc này, ngươi là người nào a? Quản vách tường hắn lão tử còn rộng. Trịnh Kiền Trương bân hướng về phía người xa lạ nói, người xa lạ này niên chết 40 tả hữu, vóc người đều đặn, nhất là một đôi mắt ưng, càng tăng thêm mấy phần khí thế. Cặp mắt kia dự thả bay có thể nhìn thấu lòng người như thế. Trương Bân chính là không muốn cùng hắn mắt đối mắt. Cho ta là ai? Người tam lật bốn lần muốn đến gần Nhã Nhi. Người hỏi ta là ai? Người xa lạ từ ly phản hỏi. Trương Bân thoáng qua vẻ lúng túng. Đúng là hắn muốn đuổi theo Hà Văn Nhã tới. Nhưng như vậy thẳng thừng bị nói ra, vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng Trương Bân cũng không phải là một cái sĩ diện nhân. Trên mặt lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí còn gật đầu một cái. Này cũng làm Từ Ly có chút tức giận. Gặp qua không đem mặt coi là chuyện to tát. Nhưng chưa thấy qua cho mặt còn không muốn. Từ Ly đối với Trương Bân ấn tượng xem như kém đến nổi rồi mức nhất định. Giống vậy Trương Bân đối với Từ Ly cũng không có cái gì hàng an. Này chính là một cái lan lộ hổ. Ta là Trương Văn Vũ. Tước hiệu tìm đường chết ca. Người ta gọi là đại truyền bá. Từ Ly nhướng mày nói. Có thể gọi đại truyền bá. Đều là ngàn vạn cấp bậc phen lượng. Xem ra vẫn tính là có vài phần bản lĩnh. Từ Ly có chút kinh ngạc nói. Ở cái thế giới này giải trí say nằm phát triển số một hạng mục. Cơ hồ người người đều biết làng giải trí từng đảo. Gọi là cùng dân cùng vui, chính là đại truyền bá cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền mang cô gái khách mời quán đi. Từ Ly, tựa như cười mà không phải cười đại đạo, Trương Bân thiêu mi lại vừa là quan sát một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ này người nam tử rốt cuộc là ai. Nhìn hắn dáng vẻ không là người bình thường, nói năng có độ nhưng lại không phải là Hà Văn Nhã cha. Hơn nữa hai người bọn họ dáng dấp không có một tia giống như. Càng giống như là một gã bảo tiêu. Đúng bảo tiêu. Trương Bân nghĩ tới khả năng này. Có thể sinh ra loại này khuê nữ còn đơn thuần giống như một tấm giấy trắng. Tuyệt không phải người bình thường. Tối thiểu cũng phải con em nhà giàu tỷ. Nếu không phải là ở còn chơi đùa lớn lên. Sau này ưu tiền muốn đang đến gần nàng. Bằng không lần gặp mặt sau ta nhưng là không còn có vậy thì dễ nói chuyện. Từ Ly mặt liền biến sắc, trong giọng nói mang theo nồng nặc uy hiếp. Ngươi là để cho ta không muốn đến gần nàng a hát. Ngươi thế nào vậy thì bá đạo. Nàng là ngươi khuê nữ. Hay lại là nàng là ngươi nô lệ. Đây đều là bao nhiêu niên đại rồi. Có thể tới ngươi còn muốn trả lời cổ đại a hát. Trương Bân cũng không quan tâm hắn uy hiếp, mở ra chủy độn kiều, Từ Ly sắc mặt một chút xíu khó xem, hắn có một loại muốn đem Trương Bân bóp chết xung động. Tử, ngươi đang ở đây bao nhiêu một câu nói ta liền muốn mạng ngươi. Từ Ly gầm lên một tiếng nói, gom tức giận một người, điểm nộ khí 100, ta thiên, người này đối với ta như vậy hận a. Ta vừa không có cấu kết nữ nhi của hắn, càng khó chịu hơn không có mối hận cướp vợ. Thế nào có thể như vậy đối với ta đây? Trương Bân có chút kinh ngạc, tại hắn nhiệm vụ này chung, có thể khiến người ta sinh ra tức giận rất dễ dàng. Nhưng lại không có bao nhiêu đạt tới đỉnh phong, ngươi làm khó dễ được ta. Trương Cương Xu Thi nói một câu, lập tức đem đại lực hoàn nhét vào trong miệng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vèo, chỉ thấy một đạo tàn ảnh dừng lại, mà bản tôn đã đến trước mặt Trương Bân. Trương Bân căn bản không có phản ứng kịp, chỉ có thể theo bản năng đưa tay vừa đỡ. Từ Ly cười lạnh một tiếng. Hắn một trưởng này có nhiều đại lực đạo, rõ rõ ràng ràng, đủ để đem một con ngưu đả thương. Chớ đừng nhắc tới Trương Bân cái này thân thể rồi. Lại muốn dùng cánh tay tạm ngăn che. Từ Ly ở cuối cùng trước mắt lại thu hồi mấy phần lực đạo. Mặc dù hắn hận trước mắt cái này tử, nhưng là dù sao không có bao nhiêu cừu hận, càng nhiều là bởi vì mạo phạm mà thôi. Cũng bởi vì như vậy phế bỏ hắn một cái cánh tay. Quả thật có chút nghiêm trọng. Trương Bân ứng tiếng bay ra ngoài té xuống đất. Đau đớn kịch liệt tràn đầy thần kinh. Con bà nó lão đầu ngươi nghĩ mưu sát a? Hạ như vậy nặng tay. Trương che ngực đứng lên. Hướng về phía Từ Ly mắng. Từ Ly so với hắn tâm tình còn phải khoa trương. Cái miệng cũng có thể nhét đi một cái quả đấm. Mặc dù cuối cùng tịch thu mấy phần lực đạo, nhưng là uy lực vẫn không tầm thường. Từ Ly phòng trừng tối thiểu phải ở bệnh viện làm bỏng rồi 10 ngày nửa tháng rồi. Thậm chí cũng chuẩn bị giúp hắn gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Từ Ly giống như gặp quỷ như thế nói. Ngươi chẳng lẽ là võ giả? Võ giả? Đó là cái thứ đồ gì? Trò chơi a hát. Trong lòng Trương Bân động một cái. Ngoài miệng nhưng là giả vờ ngây ngốc. Ngươi lại không biết đạo võ người. Từ Ly một bộ ngươi là từ ngoài không gian đến đây đi biểu tình. Nhưng Từ Ly không biết là. Hắn này không câu thúc suy đoán nhưng thật ra là thật. Mặc dù là thế giới song song. Nhưng là coi như là không đồng nhất cái bầu trời. Võ giả đại biểu thực lực. Đại biểu lực lượng. Thông thường nhất người đại biểu rồi là một. Từ một đảo chín chính là phân chia thực lực. Có thể nói mỗi một cái cấp bậc giữa chênh lệch đều là bích thiên còn lớn hơn. 11 sẽ không chờ với, nhưng là lại có thể đánh 671. Hơn nữa chênh lệch này sẽ còn theo ghi danh tăng lên mà càng ngày càng lớn. Trương Bân sáng tỏ gật đầu một cái, nguyên lai là chuyện như vậy. Nàng nhớ Lệ nói qua, bây giờ hắn là cấp thực lực võ giả. Nhưng là không biết đoán không coi là kỹ năng trang bị. Nghĩ tới đây, Trương Bân nhìn về phía Từ Ly trong ánh mắt có một tí lửa nóng. Người này dám đánh chính mình, không thể bỏ qua, huống chi nàng hay lại là một cái võ giả. Lão gia hỏa, mới vừa rồi ngươi lần này bây giờ ta lục phủ ngũ tạng cũng nhận được tổn thương. Nếu không ngươi lấy ở đâu 5 triệu. Nếu không ngươi sẽ để cho ta thập bội đánh trở về. Từ Ly trong mắt lạnh lẽo. Đã lâu không có như vậy, càng từng nói chuyện với hắn rồi. Trương Bân thêm thái độ. Để cho Từ Ly trong lòng kia một tia nhỏ nhặt không đáng kể thương hại thu vào. Mà Trương Bân có thể nhận được một chiêu như không có chuyện gì xảy ra. Ở Từ Ly xem ra hẳn là kháng đòn năng lực có chút cường duyên cớ. Nhưng là thực lực của hắn không chỉ có riêng như thế. Thấy Từ Ly còn muốn động thủ, Trương Bân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết áo. Trên người kỹ năng mở hết, thậm chí ngay cả phấn chấn lòng người cũng đối với chính mình thả. Đây là Trương Bân lần đầu tiên một vốn một lời thân thả ra kỹ năng này. Có phải hay không là còn cần 3 ngày mới có thể giải trừ? Bây giờ hắn trong lòng cũng không có phổ. Nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mặc dù sẽ không tử. Nhưng đây chính là trực tiếp tính ảnh hưởng đến hắn và Hà Thanh Nhã tương lai. Không thể không liều một lần. Vô sỉ xấu bụng Trương Bân trực tiếp đem Từ Ly coi là một cái ván cầu. Chỉ cần có thể đáp ứng. Hơn nữa đại truyền bá thân phận. Đủ rồi, Hà Thanh Nhã phía sau lưng thế lực ước lượng một chút. Nói không chừng sẽ còn cho phép lui tới đây. Trương Bân Mỹ Mỹ cười ngây ngô một tiếng. Tốc độ chi dày chạy sau khi dẫn đầu ra chiêu. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.